xuyên về Ai Cập làm nữ thần. Chương 54-2, bản chỉnh sửa họ và tên các nhân vật trong truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước trong truyện cũ, ngoài trừ tên của nhân vật chính ra thì tên các nhân vật phụ toàn là đặt đại thôi. Thật ra bắt đầu từ lúc làm lại truyện mình cũng đã tính sẽ đổi tên rồi, nhưng lúc đó lo sửa nhiều quá nên cuối cùng quên. Bây giờ truyện đã gần đi hết giai đoạn chỉnh sửa rồi, nên mình muốn dành một ngày để bỏ ra chỉnh sửa lại tên và họ của các nhân vật trong truyện. Đây là bản chính thức hoàn toàn, mong các bạn sẽ dần quen và thích nghi được tên các nhân vật. Sau đây là thông tin đầy đủ của các nhân vật trong truyện, bao gồm thông tin, họ tên, chiều cao, cân nặng, tuổi tác, nữ nhân, còn có số đo 3 vòng để các bạn dễ dàng hình dung các nhân vật trong truyện. 1. Dạ Tịch Giao, là một thiên tài về y học đã đỗ bằng tiến sĩ y học khi chỉ mới 15 tuổi, nhưng lại có một niềm đam mê rất lớn đối với ngành khảo cổ và Ai Cập cổ đại, nên sau khi tốt nghiệp y khoa cô đã du học sang Ai Cập để học thêm về ngành khảo cổ. Lúc cô đi tới lăng mộ Rumoter để khám phá thì bỗng cô tìm được một cổ quan tài bí ẩn và chính nó đã khiến cô xuyên không tới Ai Cập cổ đại cách thời đại của cô 2000 năm. Cha của cô vốn là ông trùm băng mafia có tiếng tại Trung Hoa, còn mẹ cô lại là sát thủ hàng đầu thế giới, nhưng họ vì cô mà từ bỏ những đồng tiền đen, quay lại làm những người bình thường. Từ nhỏ cô đã được mẹ và cha mình dạy võ công và kỹ năng ám sát, vì thế cô rất giỏi hai thứ đó. Chiều cao, 1,70. Tuổi, 20. Số đo 3 vòng, 84, 57, 80. Cân nặng, 47, 2. Isara II có tên đầy đủ là Isara Merati. Là pharaoh của Ai Cập hùng mạnh bậc nhất theo như sử sách. Merati là vị pharaoh quyền lực và độc ác nhất thế giới. Một trong những chiến công vĩ đại nhất chính là việc anh đã thâu tóm toàn bộ lục địa đen và trở thành vị vua nổi tiếng nhất thời bấy giờ. Tuy nhiên đó chỉ là trong lịch sử. Từ khi quen biết Tịch Giao, anh đã dần dần bỏ được những tính xấu như kiêu ngạo, đào hoa, thậm chí anh còn đang tốt lên theo từng ngày. Cuộc đời của anh đã thay đổi hơn rất nhiều so với quá khứ. Năm anh còn nhỏ, anh có hôn ước với chị họ của mình, anh cũng đã từng thích cô gái ấy, nhưng nữ nhân kia lại vì tham lam vinh hoa phú quý mà gả cho cha của anh là Pharaoh Isara I để trở thành hoàng phi Ai Cập. Sau khi cha của anh chết đi để lại ngôi báu cho anh, nữ nhân kia còn dám quyến rũ anh mong được cùng anh nối lại tình xưa. Merati nổi giận hạ lệnh cho nàng ta thuẫn táng chung với cha anh, cũng từ đó anh rất căm ghét phụ nữ, đó cũng là lý do anh tới năm 22 tuổi vẫn chưa lấy vợ. Chiều cao, 1,84. Tuổi, 22. Cân nặng, 72. 3. Isara Ariana, cô là em gái cùng cha khác mẹ của Pharaoh Isara II, vốn chính là nữ hoàng tối cao của Ai Cập nhưng lại bị tước hết mọi quyền lực, chỉ là một nữ hoàng hữu danh vô thực. Khi cô lên 3 tuổi, mẫu phi của cô đã qua đời khiến cô mất đi tình yêu thương của mẹ, còn cha của cô lại không quan tâm gì đến cô hết, chỉ biết quan tâm tới anh trai của cô và những chuyện đại sự. Lúc cô 5 tuổi, mẹ của Merati bị kết tội đã âm mưu giết chết mẹ cô và được ban chết, nhưng bấy nhiêu đó không đủ khiến cô mãn nguyện. Cô vẫn rất căm thù Merati nhưng vẫn chưa tới mức muốn giết chết hắn, cho tới khi phụ hoàng cô chết đi nhưng để lại cả giang sơn Ai Cập cho một mình Merati, còn cô không được hưởng bất cứ thứ gì cả. Lòng đố kỵ và hận thù đã chiếm lấy cô đã thề trước thần điện phải giết chết Merati báo thù cho mẹ mình và giành lại Ai Cập. Chiều cao, 1,72. Tuổi, 20, số đo 3 vòng, 85, 59, 80, cân nặng, 50, 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Julius Adonis trước là Phagi Phaga, là vua của đế chế La Mã vĩ đại trong truyền thuyết, một con người cũng rất độc ác và tàn bạo. Hắn là anh họ của Ariana, anh em nhà này giống nhau ở cái chỗ thích quyền lực hơn tất cả. Hắn cũng có tình yêu với Tịch Giao nhưng cuối cùng hắn lại từ bỏ nàng chỉ vì quyền lực và lòng tham của hắn, đó là lý do dù hắn có nỗ lực đến như thế nào cũng vẫn thua Merati trên mọi phương diện. Chiều cao, 1,78, tuổi 24, cân nặng, 75. 5. Ratiri II, là thái tử của Hittite, hắn là một con cáo giả mưu mô và cực kỳ xảo trá, một con quỷ đội lốt người, hắn không từ bất kỳ một thủ đoạn nào để đạt được thứ hắn mong muốn, kể cả giết huynh đệ, đầu độc mẹ ruột, ám hại cả phụ hoàng của mình để có thể trực tiếp giám quốc. Chiều cao, 1,82, tuổi, 26, cân nặng, 73. 6. Modis Regional trước là Ayoseti, là trọng thần và là nguyên lão từ đời của tiên đế, cho nên ông ấy rất được Pharaoh và mọi người tôn trọng và kính nể. Ông là bạn thâm giao của tiên đế và là thầy của Pharaoh Isara II, cũng là ông nội nuôi của Hoàng Phi Tịch Giao. Ông là người hiền lương nhưng cũng rất cứng rắn trong những lúc quan trọng. Chiều cao, 1,70, tuổi 65, cân nặng, 60. 7. Mireri, là tổng quản nội vụ của triều đình Ai Cập. Bà ấy là nữ quan có quyền lực cao nhất triều đình, vì bà làm vú nuôi của Pharaoh nên trong cung đình, ngay cả các đại thần cũng khiên rè bà ấy vài phần. Bà là nữ quan thân cận nhất của Hoàng Phi Tịch Giao và bà cực kỳ trung thành và hiền từ. Bà có một đứa con trai hiện đang là đại tướng quân của triều đình và là cánh tay phải đắc lực của Pharaoh. Chiều cao, 1,66. Cân nặng, 53. Tuổi, 53. 8. Randolph Vincent trước là quy, nguyên là đội trưởng đội cận vệ hoàng cung, cận vệ gần gũi nhất của Pharaoh và Hoàng Phi, anh là con lai giữa Ai Cập và Hittite, năm 13 tuổi anh bị bán vào Hoàng cung Ai Cập làm nô bộc, anh đã cứu mạng chú ngựa quý giá của Hoàng tử Merati nên được Merati trọng thưởng và anh đi theo Merati từ đó. Chiều cao, 1,78. Tuổi, 25. Cân nặng, 70. 9. Kenan Liam trước là Âu, hai đời nhà anh vốn là binh lính trông coi lăng mộ nên có thiên phú về võ thuật và các lăng mộ, nào đâu một hôm lại bị bọn buôn nô lệ bắt cóc bán cho tên chủ quan địa phương vùng đó, anh 5 lần 4 lượt bỏ trốn nên bị đánh đập không thương tiếc, làm nô lệ 2 năm anh được Tịch Giao mua về sau đó thả tự do, nhưng anh muốn đi theo để trả ân tình cứu mạng của cô, anh đã thề sẽ vĩnh viễn đi theo bảo vệ Tịch Giao cho tới chết. Hiện anh là quan cận vệ của Hoàng Phi Ai Cập, chiều cao, 1,77. Tuổi, 27. Cân nặng, 72. 10. Veronica Viva trước là Kei, là tỷ nữ thân cận nhất của Hoàng Phi Ai Cập. Cô vốn là một nô lệ, sau này được Hoàng Cung mua lại, may mắn được chọn là tỷ nữ của Hoàng Phi. Từ đó cô trở thành một trong 3 tỷ nữ thân cận nhất của Tịch Giao, là sát thủ được đào tạo dưới tay của Hoàng Phi. Chiều cao, 1,68. Tuổi, 22. Cân nặng, 47. Số đo 3 vòng, 50. 56, 70, TV màn hình phẳng, 12, Canofe Chifena trước là Rip, là tỷ nữ thân cận nhất của Hoàng Phi Ai Cập. Cô vốn là một nô lệ, sau này được Hoàng Cung mua lại, may mắn được chọn là tỷ nữ của Hoàng Phi, từ đó cô trở thành một trong 3 tỷ nữ thân cận nhất của Tịch Giao, là sát thủ được đào tạo dưới tay của Hoàng Phi. Chiều cao, 1,70, tuổi 20, cân nặng, 45, số đo 3 vòng, 79, 56, 78, 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gagda Fiona trước là Ades, là tỷ nữ thân cận nhất của Hoàng Phi Ai Cập. Cô vốn là một nô lệ, sau này được Hoàng Cung mua lại, may mắn được chọn là tỷ nữ của Hoàng Phi. Từ đó cô trở thành một trong 3 tỷ nữ thân cận nhất của Tịch Giao, là sát thủ được đào tạo dưới tay của Hoàng Phi. Chiều cao, 1,72. Tuổi 23, cân nặng, 49, số đo 3 vòng, 82. 60, 80, 14, Mai Mevin trước là Lara Post, là một trong 3 đại tướng quân nắm giữ binh quyền đông đảo và mạnh mẽ nhất. Anh hiện đang cai quản ngự lâm quân và hộ thành quân dưới trướng có hơn 30 vạn binh sĩ sẵn sàng chờ lệnh. Anh là bạn rất thân từ nhỏ của Merati và Vincent. Anh là con của nữ quan Rary, cha của anh đã chết khi anh chưa ra đời. Chiều cao, 1,78. Tuổi, 30, cân nặng, 59, 16, Abdulaziz Kazari, là vua của Assyria, một trong những đất nước giàu có và thịnh vượng bậc nhất khu vực. Anh ta tính tình có hơi đào hoa, nhưng lại rất yêu quý những nữ nhân đã từng qua tay, hầu hết tất cả bọn họ đều được phong làm phi hay thị thiếp, nên hậu cung có 3.000 phi tần cũng không ngoa tí nào. Chiều cao, 1,80, tuổi, 32, cân nặng, 63. 17. Seritwen Iuria, cô là hoàng hậu của vương triều Assyria, tuy xinh đẹp hơn người nhưng lại không biết cách quản lý phu quân cho lắm, nên hậu cung nước này khá loạn. Cô đã bị trúng độc do một thứ phi ganh ghét mà hãm hại, rất may là cô đã được Tịch Giao cứu giúp, hiện giờ sức khỏe của cô đã tốt lên rất nhiều. Chiều cao, 1,74, tuổi, 28, cân nặng, 52, số đo 3 vòng, 87, 59, 89. 18. Tafararas, là vua của Babylon, một đế chế rộng lớn và hùng vĩ, tuy là vua của một nước nhưng anh lại đúng kiểu Mỹ Nam cổ trang điển hình, rất trung thủy và yêu quý vợ của mình, anh lấy duy nhất một người phụ nữ làm vợ thôi, ngoài ra không thèm lấy bất kỳ một ai khác. Trước kia khi ra chiến trận anh có một mối giao tình với Merati, từ đó hai người trở thành bạn. Chiều cao, 1,77, tuổi, 30, cân nặng, 77. 19. Hafe Latifa có lẽ là nữ nhân có số hưởng nhất chuyện, chồng thì yêu thương hết lòng, lại có gia tộc nhà mẹ chống lưng không sợ gì hết. Cô còn sinh được 3 hoàng tử và một công chúa, có thể nói địa vị vững vàng, không ai có thể lật đổ được tính tình hơi năng động hoạt bát, dù là mẹ của 4 đứa trẻ rồi cũng không thay đổi. Cô là một nhà siêu tầm những món đồ quý giá có 102. Chiều cao, 1,70, tuổi, 30, cân nặng, 51, 20. Style Daniel, là đại quan tư tế của triều đình Ai Cập. Tự bản thân ông đã có quyền lực rất lớn trong triều, ông được cho là người có thể nói chuyện với các vị thần, hầu hết những gì ông nói mọi người trên dưới đều tin tưởng, ông là một người tài giỏi, phân rõ trắng đen chỉ là ông rất mê tín. Chiều cao, 1,53, tuổi, 47, cân nặng, 65-21. Aberona Steba, một đại tướng quân trong triều đình Ai Cập, có thể nói là quyền lực không kém gì đại tướng quân Mevin, nhưng hắn lại chết mệt vẻ đẹp của Ariana, tới mức sẵn sàng làm tất cả mọi thứ vì nàng ta, có điều hắn chỉ mê chứ không hề yêu nàng, còn nàng chỉ coi hắn là một con rối để điều khiển không hơn không kém. Hắn ta tính tình biến thái cực kỳ, dàn thê thiếp của hắn không dưới 100 người, và tất nhiên hắn cũng có âm mưu lật đổ Merati. Chiều cao, 1,80, tuổi, 35, cân nặng, 80-22, Randall Brooke làm cận vệ trung thành nhất của Thái tử Hittite, hắn là con lai Ai Cập và Hittite, bụng dạ chẳng khác nào mãng xà, độc ác như chủ nhân của mình. Chiều cao, 1,76, tuổi 23, cân nặng 72-23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Marie Van Guion, nữ quan mới của Ariana, mụ ta tính tình cũng chẳng tốt đẹp gì, được cái giết người không nhắm mắt nên được Ariana coi trọng, mụ ta tới nay đã được 32 tuổi. Trên đây là 23 nhân vật chính đã từng xuất hiện trong truyện, dưới đây mình sẽ liệt kê thêm các nhân vật quan trọng giúp thúc đẩy các mối quan hệ thù hằn trong truyện nhưng sẽ không còn hay ít được nhắc đến nữa nhé. 1. Isara Oberta, là vị vua cai trị Ai Cập trước Merati, ông là người đã thống nhất Ai Cập lập ra một Ai Cập hùng mạnh mới như bây giờ. Isara Oberta hay còn được biết đến là Isara đệ nhất, ông là một vị vua vĩ đại nhưng không phải minh quân, ông chính xác là một con chim đại bàng hung dữ biết cách chờ đợi thời cơ và phá hủy tất cả mọi thứ. Ông vốn chỉ là quan đại thần của vương triều trước, năm ông 40 tuổi ông đã chinh phạt và lập ra vương triều mới dưới tên của mình. Ông có tổng cộng 13 người con nếu chỉ tính những đứa đã ra đời, trong đó là 7 người con trai và 6 người con gái. Ông đã từng hạ sát 4 đứa con trai của mình vì dám tự tiện ngồi lên ngai vàng mà không được ông cho phép. Ông lấy những công nương, công chúa của các đất nước để bền vững ngôi báu. Ông cũng đã gả đi hết 4 đứa con gái cho các đất nước láng giềng. Ông là người chu toàn tất cả và cực kỳ khắc khe. Sinh thời ông có 4 hoàng phi và 6 thứ phi, chưa tính các thị thiếp. Những người này đều đã bị ông giết chết hoặc bắt phải tuẫn táng cùng. Ông hưởng thọ năm 75 tuổi và trao lại ngôi vị cho hoàng tử Merati và ban chết cho các hoàng tử còn lại. 2. Hoàng phi Awa, là vợ của Pharaoh Oberta, từ khi ông còn là quan đại thần ở vương triều trước, bà ấy hiển nhiên rất hiểu rõ chồng của mình, bà ấy là người điềm tĩnh tới mức đáng sợ, bà ấy không bao giờ quan tâm rằng chồng mình cưới bao nhiêu người và có bao nhiêu đứa con, bà ấy chỉ quan tâm về đứa con trai duy nhất của mình là hoàng tử Merati. Bà luôn dạy cho Merati không được nóng nảy và kiêu ngạo như phụ hoàng của mình, mà phải điềm tĩnh và học cách chờ đợi, bất quá bà chết quá sớm khiến cho Merati mất đi tình mẹ cũng như sự nuôi dạy tốt nhất. Khi được ban chết bà thậm chí còn bình tĩnh tới mức viết một lá thư từ biệt riêng cho hai cha con, lá thư gửi chồng là lá thư nhắn nhủ và nhờ vả, mong ông ấy sẽ lập Merati làm hoàng đế tiếp theo, lá thư gửi Merati là lá thư xin lỗi và tự trách bản thân bà vì không thể tiếp tục ở bên cạnh anh nữa, năm 29 tuổi bà bị ban chết vì lý do âm mưu giết hại hoàng phi Mo. 3. Hoàng phi Mo, là công chúa duy nhất của La Mã thời bấy giờ, năm bà tròn 22 tuổi, bà được gả cho Pharaoh Oberta để ổn định tình hình hai nước, vì là công chúa La Mã nên bà được phong làm hoàng phi của Ai Cập ngay và luôn. 2 năm sau bà sinh hạ công chúa Ariana, cái tên của công chúa là do bà đích thân đặt. 3 năm sau bà mang thai thêm một lần nữa nhưng tiếc thay lại bị hạ độc và bỏ mạng cả mẹ lẫn con. Cái chết của bà làm tác động lên rất nhiều thứ, bao gồm nỗi oán hận của Ariana và cái chết của hoàng phi Awa. 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả Tiến Thành, trước kia ông là trùm băng đảng xã hội đen cùng với cha của mình, sau này ông gặp và yêu một sát thủ vốn có ý định giết ông, sau này ông cưới nữ sát thủ đó làm vợ cùng với tiến độ đi lên của ngành cảnh sát và chính phủ, và lý do lớn nhất là giờ ông đã có một đứa con gái 3 tuổi, ông quyết định rửa tay gác kiếm, trở thành ông chủ của một công ty tài chính, cũng nhờ các mối làm ăn trước kia nên công ty này càng ngày càng phát triển, nhưng ông tiệt không chạm tới bất kỳ một đồng tiền đen nào cả. 5. Nguyệt Ánh Vân, trước kia là một nữ sát thủ tài giỏi bậc nhất giang hồ, gia tộc của cô lại là đơn truyền nên từ nhỏ cô nàng đã hưởng một số tài sản khổng lồ và một món bảo bối cực kỳ lợi hại, giúp cô hành tẩu giang hồ, ngày đó nhận đơn hàng đi ám sát Dạ công tử của tụ hổ đường nào đâu rơi phải lưới tình của tên nam nhân đó, hắn đòi cưới cô về làm vợ, lưới tình tuy mỏng nhưng khó thoát, cô lại là lần đầu biết yêu nên đồng ý cưới hắn, một năm sau cô mang thai và cũng từ đó cô rời khỏi nghề sát thủ ở nhà chăm sóc hài tử, sau này nhận được tin chồng cô từ bỏ quá khứ rửa tay gác kiếm, cô vô cùng hạnh phúc và cả nhà ba người cứ như thế sống vui vẻ hạnh phúc cho tới bây giờ. năm vị ở trên đều là tiền bối, tuy đã chết hoặc rất ít nhắc lại nữa, nhưng không có họ sẽ không có các nhân vật chính như bây giờ, nên Miêu cũng viết cho rõ ràng minh bạch cho từng người bọn họ nên hơi dài. Trên đây là hồ sơ ít về những nhân vật chính đã được xuất hiện trong truyện, hơi ít nhưng đây chỉ mới là phần 1 thôi, hồ sơ ít phần 2 còn sẽ giới thiệu khá nhiều các nhân vật mới nữa đó. 54 chương mà mới được 20, nội dung, 2 không khéo lại thành 300, 500 chương mất, cách chương.